Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, lộ ra kế hoạch. Nơi này thật giống vẫn không có người nào, đều không có. Chỉ có một cái huyết chỉ. Chấm ngoặc kép, chậm rãi tới gần phòng khách. Thế nhưng ở trong đại sảnh vẫn như cũ người nào cũng không thấy. Chỉ nhìn thấy một cái quỷ dị huyết chỉ. Tà Nguyệt không khỏi nhíu nhíu mày. Quay đầu hướng Tử La nói. Kiệt Kiệt, nhìn thấy huyết chỉ liền tốt. Nhìn thấy đã đem Lâm Dạ bọn họ câu dẫn đến phòng khách trước. Huyết Anh cũng không trang. Trực tiếp Kiệt Kiệt bắt đầu cười lớn. Phát sinh chính mình vốn là cái kia sắc bén mà âm u âm thanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được Huyết Anh âm thanh. Tà Nguyệt còn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thế nhưng vừa lúc đó. Bên trong ao máu. Đột nhiên mười mấy điều màu máu xúc tu trong giây lát bắn mạnh mà ra. Bắn thẳng về phía Lâm Dạ bốn người mà đi. Đối với Tà Nguyệt tới nói. Thân là dựa vào khí võ hồn chiến đấu chiến hồn sư. Trường kỳ luyện đao nhường Tà Nguyệt nhận biết bén nhạy dị thường. Phản ứng cũng đặc biệt đến nhanh. Nghe được phía sau có tiếng rít. Tà Nguyệt theo bản năng liền cầm trong tay Nguyệt nhận bỗng nhiên về phía sau chém ra. Trực tiếp một cái tại chỗ xoay tròn. Liền đem mấy cây phóng tới màu máu xúc tu trong nháy mắt chặt đứt. Mà một bên khác. Nhìn thấy từ trong đại sảnh bên trong ao máu bắn mạnh mà ra xúc tu. Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na cũng là nhất thời lui lại. Tránh thoát xúc tu công kích. Chỉ có phản ứng tương đối chậm chạp Diễm. Trong lúc nhất thời né tránh không kịp. Bị tận mấy cái xúc cầm chặt quấn quanh ở. Không chỉ bị cuốn lấy cái cổ. Còn bị cuốn lấy tứ chi cùng phần eo. Nguyệt ca, cứu ta. Cảm giác được từ màu máu xúc tu truyền lên đến mạnh mẽ kéo vứt lực. Diễm vội vàng hướng Tà Nguyệt lớn tiếng la lên cầu cứu. Mà nghe được Diễm cầu cứu, Tà Nguyệt cũng nhất thời phản ứng trở về. Thân hình hơi động, trong tay Nguyệt nhận nhất thời chém ra. Theo vài đạo ánh bạc chớp qua, quấn quanh Diễm mấy cây màu máu xúc tu nhất thời bị Tà Nguyệt chặt đứt. Té rớt đến trên đất, hóa thành một vũng máu dịch. Đi, mau rời đi nơi này. Ở đem màu máu xúc tu chặt đứt sau. Tà Nguyệt nhất thời kéo Diễm, đem Diễm hướng về phòng khách ở ngoài kéo đi. Chờ đến hai người rời đi phòng khách, đi tới trong sân thời điểm, Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na cũng đã đến nơi này. Các ngươi này mấy cái đồ vật nhỏ, dĩ nhiên có thể tránh thoát ta đánh lén. Cũng thật là không đơn giản, không hổ là võ hồn điện này một thế hệ ưu tú nhất tồn tại. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đều từ tốn. Tại huyết trì phòng khách bên trong an toàn chạy ra, Huyết Anh sắc mặt không khỏi có chút âm u, dùng sắc bén mà âm u âm thanh nói rằng, ngươi là ai, ngươi tuyệt đối không phải Tử La học muội. Nhìn thấy đột nhiên biểu hiện rất là quái dị Tử La. Tà Nguyệt không khỏi đưa tay ra bên trong Nguyệt nhận, nhắm ngay Huyết Anh, lớn quát, Kiệt Kiệt, ta đương nhiên chính là Tử La. Các ngươi nhưng là đồng thời ở trong học viện chờ không ít năm bạn học đây. Lẽ nào không có nhận ra sao? Đối với Tà Nguyệt chất vấn, Huyết Anh cười lạnh, không thể, Tử La học muội không thể phát sinh giống như ngươi vậy buồn nôn âm thanh. Ngươi khẳng định là tà hồn sư ngụy trang. Nói, ngươi đến cùng đem Tử La học muội giấu đi nơi nào? Một bên, Diễm cũng một mặt tức giận lớn quát. Thế nhưng đối với Tà Nguyệt cùng Diễm phẫn nộ, Huyết Anh nhưng chỉ là Kiệt Kiệt cười quái dị. Tà Nguyệt học trường, Diễm, hắn nên chính là Tử La, hoặc là nói hắn thân thể là Tử La, chỉ có điều bị hắn chiếm cứ mà thôi. Tà hồn sư nhóm võ hồn như thế đều là cực kỳ quái lạ biến dị. Võ hồn, thường thường cùng huyết nhục cùng với linh hồn những này biến dị thuộc tính có quan hệ. Có thể chiếm cứ thân thể của những người khác. Này không thể bình thường hơn được. Đối lập với Tà Nguyệt cùng Diễm còn cảm thấy trước mắt Tử La là ngụy trang. Bởi vì cùng tà hồn sư từng qua lại, biết một ít liên quan với tà hồn sư tin tức, Lâm Dạ nhưng là nhìn ra người chiếm cứ Tử La học muội thân thể. Nghe được Lâm Dạ, Tà Nguyệt không khỏi nhất thời nhìn về phía Huyết Anh. Lời nói là hỏi dò, thế nhưng ngữ khí nhưng có chút khẳng định. Kiệt Kiệt, tên tiểu tử này, có thể nói là các ngươi bên trong người thông minh nhất. Không hổ có thể trở thành là các ngươi võ hồn điện thánh tử. Không sai. Ta bộ thân thể này xác thực chính là các ngươi Tử La học muội. Có điều hiện tại nàng là của ta rồi. Huyết Anh âm hiểm cười. Thế nào? Đúng hay không rất tức giận. Nhưng là các ngươi thì phải làm thế nào đây đây? Dám đem bộ thân thể này cho hủy diệt rồi chứ? Tuy rằng bị nhận ra. Thế nhưng Huyết Anh không lo lắng chút nào. Trái lại rất là kiêu ngạo hung hăng âm hiểm cười nói. Đáng ghét. Ngươi người này. Nghe được Huyết Anh chào phúng. Khá là kích động Diễm cái thứ nhất không nhịn được. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị lao ra. Liền bị Tà Nguyệt kéo. Hừ. Người như thế kéo dài thời gian. Xem ra là đang chuẩn bị cái gì đi. Không phải vậy ngươi phí hết tâm tư đem chúng ta mang tới đây. Sợ là sớm đã động thủ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Ở khôi phục yên tĩnh sao? Vốn là không ngu ngốc Tà Nguyệt rất nhanh liền nghĩ đến Huyết Anh mục đích. Không khỏi cười lạnh nói. Đi, tuy rằng chúng ta không làm gì được hắn. Thế nhưng hắn nên cũng bắt chúng ta hết cách rồi. Không phải vậy đã sớm ra tay. Hiện tại chúng ta đi tìm lão sư. Nhìn người này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nói không chắc có thể cứu Tử La học muội. Đoán được hiện nay Huyết Anh trạng thái. Tà Nguyệt nhất thời cười lạnh. Bắt chuyện lên Lâm Dạ. Hồ Liệt Na cùng Diễm. Chuẩn bị rời đi. Đi tuyến phong tỏa phụ cận cầu viện dẫn đầu lão sư. Các ngươi này mấy cái tiểu tử. Có chút khó chơi a. Nghe được Tà Nguyệt. Huyết Anh sắc mặt có chút trở nên âm trầm. Tuy rằng hắn phục sinh sau thân thể ngay ở bên trong ao máu. Thế nhưng trước thôn phệ cái kia mấy cái nữ hồn sư máu tươi. Hắn vẫn không có tiêu hóa hoàn thành. Nếu như tiêu hóa xong. Hắn gần như có thể phát huy ra hồn đế thực lực. Thế nhưng không tiêu hóa xong. Cũng chỉ có thể phát huy ra hồn vương cấp bậc thực lực. Các ngươi đừng nghĩ đi. Chỉ cần các ngươi dám bước ra cái nhà này một bước. Ta liền hủy diệt bộ thân thể này. Nhìn thấy Lâm Dạ bọn họ chuẩn bị rời đi. Huyết Anh không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn. Hét lớn. Ngươi người này. Nghe được Huyết Anh. Tà Nguyệt cùng Diễm không khỏi đồng thời cứng lại rồi. Tà Nguyệt sắc mặt rất âm u. Mà Diễm thì lại rất là phẫn nộ. Không khỏi nắm chặt bọc dung nham áo giáp nắm đấm. Thế nhưng ở Tà Nguyệt cùng Diễm phía sau. Lâm Dạ nhưng sắc mặt lạnh nhạt lặng lẽ tới gần Hồ Liệt Na. Nói khẽ với Hồ Liệt Na nói. Hồ Liệt Na, chờ một lúc, thừa dịp Tà Nguyệt học trưởng cùng Diễm cùng cái này tà hồn sư đối lập thời điểm. Ta cho ngươi ra trì quỷ mị chi ảnh. Ngươi qua dùng mê hoặc khống chế lại người này. Ta thứ nhất hồn kỹ là tinh chế ánh sáng. Có thể tinh chế tất cả mặt trái trạng thái. Nói không chắc có thể cứu nàng. Ta biết rồi. Nghe được Lâm Dạ. Hồ Liệt Na cũng khẽ gật đầu. Ngươi cho rằng ngươi nói chúng ta sẽ tin sao. Nói không chắc nếu như hủy diệt Tử La học muội thân thể. Ngươi cũng chết cơ chứ. Ngươi bám thân Tử La học muội, rất khả năng cũng là bởi vì ngươi đã không có thân thể. Còn muốn uy hiếp chúng ta. Ngươi lừa gạt ai đó. Đối với Huyết Anh uy hiếp. Tà Nguyệt không cam lòng lạnh giọng phản bác. Ha ha. Vậy ngươi thử xem a. Huyết Anh cũng là kiệt kiệt âm hiểm cười. Thế nhưng là đầy mặt tự tin. Hắn liền đánh cực trước mắt này mấy tên tiểu tử không có thăm dò can đảm. Mấy cái nên còn không từng va chạm xã hội thanh niên. Trong lòng phỏng chừng còn nhiệt huyết lắm đây. Làm sao sẽ tổn hại người khác tính mạng. Đáng ghét. Nhân lúc này. Ngay ở Tà Nguyệt cùng Diễm cùng Huyết Anh đối lập thời điểm. Lâm Dạ đột nhiên quát to một tiếng. Đem làm lạnh tốt thứ ba hồn kỹ quỷ mị chi ảnh lần thứ hai phát động. Gia trì đến Hồ Liệt Na trên người. Quỷ mị chi ảnh đối với đơn thể mục tiêu gia trì là tăng lên dòng dã hai lần nhanh nhẹn. Bao quát tốc độ cùng năng lực phản ứng. Ở quỷ mị chi ảnh gia trì dưới. Hồ Liệt Na nhất thời lao ra ngoài. Hầu như trong chớp mắt liền tới đến Huyết Anh trước người. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.